Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, rất vui khi được gặp lại quý vị và các bạn trong buổi tối ngày hôm nay trong một câu chuyện mới của tác giả Khả Hân, câu chuyện Oán Khí Vong Hồn Liên. Bây giờ thì xin được hân hạnh mời quý vị và các bạn đến với nội dung câu chuyện này qua phần diễn đọc của Địch Soạn. Trời sập tối, trong sảnh chờ của bệnh viện thị xã, bà cụ Yến đang ngồi trên ghế, cặp mắt đầy những vết chân chim và đồi mồi của bà, gần như chỉ nhìn vào một điểm trong vô thức. Mẹ, mẹ ơi! Nghe tiếng gọi, bà cụ Yến nhìn sang và nhận ra, bà Quỳnh, con gái cả của mình, đang ngớt ngại chạy từ ngoài vào. Mẹ à, rốt cuộc con Liên nó bị gì vậy? Con nghe mẹ nói qua điện thoại không được rõ ràng cho lắm. Người tên Liên vừa được nhắc đến đây là người con út trong nhà. Cô sinh sau đẻ muộn so với người chị của mình tới 15 năm. Cuộc đời của Liên cũng như là một tấn bi kịch đầy nước mắt. Cô năm nay 27 tuổi. Liên lấy chồng từ sớm. Từ năm vừa tròn 18 tuổi vì nghe lời của một người đàn ông trong huyện. Sau khi chuyện vỡ lở, gia đình của người kia có tìm tới để xin cưới. Thế nhưng với một thái độ hết sức trịch thượng và xem thường. Sợ con của mình không chồng, cháu mình không bố, bà cụ Yến và mọi người cũng đành ngậm đắng nuốt cay, nhẫn nhịn để cho cái đám cưới được hoàn tất. Thời gian đầu mối quan hệ của Liên ở nhà chồng vui vẻ lắm. Thế nhưng còn chưa chiếm được sự yêu thương từ họ, thì đùng một cái cô trượt ngã rồi sảy thai. Và gia đình kia ngay lập tức lấy việc này làm cớ để chấm dứt mối quan hệ với Liên. Ngày đưa con gái từ nhà chồng trở về, bà cụ Yến dặn lòng, bà có chết cũng sẽ cố lo cho con gái của mình đàng hoàng, không để cho người ta bắt nạt nữa. Từ đó tới nay gần chục năm trời trôi qua, hai mẹ con vẫn đùm bọc sống với nhau. Cho đến chiều hôm qua, khi mà Liên đang nấu cơm thì bất ngờ ngất xỉu. Ban đầu bà cụ Yến cùng vài người hàng xóm chỉ nghĩ là Liên bị trúng gió. Thế nhưng đến khi đưa vào bệnh viện xét nghiệm máu thì các bác sĩ thông báo rất có thể Liên mắc chứng bệnh suy thận nặng, gan cũng bị nhiễm độc trầm trọng. Bây giờ muốn chạy chữa thì phải mất một số tiền khá lớn. Ngoài Liên ra thì bà cụ Yến còn hai người con nữa. Bà Quỳnh là chị cả. Bà lấy chồng ở ngay xã bên. Bà làm mảng hành chính trong ủy ban xã. Do bận công việc vào phía bên nhà chồng nên thỉnh thoảng bà mới về quê. Kế đến là Hào, người con thứ. Anh này là con trai cho nên được học cao nhất nhà. Lên tới tấm bằng tiến sĩ thì anh xin vào làm trong một viện bảo tàng lịch sử. Trở lại với tình hình hiện tại, sau khi được bà cụ Yến thông báo về tình hình bệnh tật của em gái, bà Quỳnh có vẻ lo lắng. Bà ngồi thụp xuống nắm tay của mẹ. Mẹ ơi, tội cho con Liên quá, sao cuộc đời của nó lại khổ vậy mẹ? Bà cụ Yến thở dài. Mẹ cũng không biết, chắc cứ thế này con Liên nó mà chết mẹ cũng đi theo nó mất. Thôi mẹ đừng nói vậy, tự dưng mẹ đòi đi theo nó, mẹ còn con với thằng Hạo nữa cơ mà. Cùng lúc này thì Hào ở trên thành phố gọi điện về. Nghe chị cả thuật lại chuyện của Liên thì anh cũng lo lắng không kém. Hứa sẽ thu xếp công việc để về thăm cô sớm nhất có thể. Về phần của mình, bà Quỳnh cúp điện thoại xong, bà quay sang thì thầm hỏi. Mẹ này, bây giờ bệnh tình của con Liên nó trầm trọng như vậy, mẹ tính thế nào? Con nghĩ để chạy chữa cho nó thì tiêu tốn không ít tiền của đâu. Gia đình con giờ có giúp chắc cũng chỉ được vài chục triệu là cùng. Còn thằng Hạo nữa, nó một thân một mình lập nghiệp trên thành phố, kiếm tiền cưới vợ còn chưa có nữa mà. Tao cũng không nhờ hai chị em chúng mày đâu. Tao sẽ tự lo cho con Liên. Trời đất ơi, mẹ lấy tiền đâu mà lo? Chẳng lẽ mẹ định bán luôn căn nhà đang ở? Giá đất ở vùng này con biết mà, được 100 triệu là cùng. Nhưng bệnh của con Liên có khi đến cả tỷ cũng chưa dứt điểm được đâu. Bà cụ Yến im lặng đưa cặp mắt nhìn về phòng bệnh của con gái mà thở dài. Cả đêm hôm ấy bà chẳng thể nói thêm được bất cứ chuyện gì về tiền nong nữa. Ban đầu bà Quỳnh cũng chỉ nghĩ đây là những lời nói trong cơn bấn loạn của mẹ mình mà thôi. Nhưng chỉ ngay hôm sau, bà nghe được tin đồn từ mấy người hàng xóm chung quanh. Bà cụ Yến giao bán toàn bộ bàn ghế và cái tủ gỗ trong nhà. Cả hai thứ này đều được làm bằng gỗ hương rất quý hiếm, giá trị ước tính lên đến hơn 2 tỷ. Nhận tin dữ, bà Quỳnh ngay lập tức chạy ào về. Đến nơi thì đúng là thấy hai thứ đồ kia không còn trong nhà của mình nữa. Mẹ ơi mẹ, sao đây? Bà cô Yến đang lọ mọ trong phòng nghe tiếng con gái gọi thì bước ra. Sao, có cái chuyện gì? Mẹ bán bộ bàn ghế với cái tủ thờ gỗ rồi hả? Ờ, có việc gì không? Mẹ bán bao nhiêu? Mày hỏi làm gì? Mấy cái thứ đồ này đều là của bố mày để lại. Tao bán lấy tiền chữa bệnh cho em mày không được hả? Trời đất ơi! Như vậy là đúng rồi. Tôi nghe người ta nói đâu có tin. Giờ thì chính xác rồi. Mẹ giữ món đồ quý như vậy trong nhà mà cứ giả nghèo giả khổ. Ngày tôi cưới chồng mẹ cũng chỉ cho chưa tới 5 phân vàng. Giờ mẹ vì con Liên mà bán hết để lo cho nó. Mẹ bên trọng bên khinh như vậy mẹ có nghĩ công bằng không? Mày... Bà Quỳnh nói dứt câu thì quay lưng bỏ đi. Còn bà cụ Yến thì thở dài, tiếp tục quay trở vào trong phòng để kiểm đếm lại tiền, chuẩn bị cho đợt điều trị sắp tới của con gái. 3 giờ chiều, Hậu đang ngồi ở bến xe liên tỉnh chuẩn bị về quê. Lúc xe gần xuất bến thì tiếng chuông điện thoại của anh vang lên. Người gọi lần này là bà Quỳnh. Alo em nghe đây, tình hình nhà sao rồi chị? Con Liên nó tỉnh chưa? Mày đừng có nhắc đến nó nữa. Cái loại đó tao với mày không so bì được đâu. Là sao chị nói sao em chả hiểu gì cả. Hảo ơi, tao với mày á, tao với mày sai lầm hết cả rồi Hảo á. Bà Quỳnh vừa than thở vừa kể lại chuyện ở nhà. Nghe xong Hảo liền thốt lên. Có thật không chị? Trời đất ơi, nếu như vậy thì mẹ đúng là quá ích kỷ rồi. Không cho chúng ta biết. Mấy năm trước em còn có thể học được lên cao nữa. Nhưng mà nghĩ lại trong nhà không có điều kiện cho nên đành phải bỏ dở. Chứ nếu em mà biết thì đã... Tao cũng vậy, chứ có khá gì hơn mày. Nếu có được số tiền này, chồng tao đã không phải vất vả kiệt sức trong cái nhà máy hóa chất. Để rồi bây giờ mỗi lần trái gió trở trời, tim gan phèo phổi cô ấy lại đau nhức. Mẹ đúng thật là ác đấy. Trong mắt của bà bây giờ chắc chỉ có mỗi con Liên là con thôi. Chưa chắc đâu chị. Có khi trong thời gian nó ở với mẹ nó rồi tỉ tê tiêm nhiễm vào đầu bấy đủ thứ. Em sợ con Liên nó biết giá trị của bộ bàn ghế với cái tủ từ lâu. Đúng đó, mày nói đúng. Thôi mày có về thì cứ ở nhà chị đây này. Chứ mày về đó thì căn nhà trống trơn chi thêm chỗ uất. Em biết rồi, bây giờ em còn đang ở bến xe thành phố. Khi nào về em gọi chị ra đón. Ờ, cứ vậy đi. Cô gọi vừa ngắt Hào thở dài thườn thượt. Tối muộn anh xuống xe rồi được bà Quỳnh đón. Cả đêm hôm đó hai chị em chuyện trò với nhau nhiều lắm. Và tất nhiên cả hai không thể để chuyện này cứ như vậy diễn ra. Sáng hôm sau hai chị em bà Quỳnh là một lần nữa về nhà chơi. Lúc này bà cụ Yến đang sửa soạn vào bệnh viện thăm con gái. Nhận ra Hạo, bà nhuận miệng cười rồi vẫy tay. Ủa thằng Hạo, mày về rồi hả con? Mẹ mong mày lắm. Vâng. Hạo gật gù chỉ nở một nụ cười nhạt để đáp lại. Bây giờ mẹ lên viện thăm con Liên. Con có mệt thì vào nhà nghỉ ngơi đi. Đợi chiều vào thăm sau cũng được. Thôi mẹ từ từ hãy đi. Con có chút chuyện muốn nói. Nhìn thái độ của con trai cộng thêm gương mặt của bà Quỳnh bên cạnh, bà cô Yến gần như hiểu ra được vấn đề. Bà gật gù rồi nói với giọng trầm buồn. Rồi hãy đưa vào nhà đi. Muốn nói gì thì nói. Cũng như ngày hôm qua, bà cô Yến gật đầu thừa nhận chuyển bán bộ bàn ghế với cái tủ thờ để lo chạy chữa cho Liên. Ngay đến đây thì Hào gần như không thể chịu đựng. Anh đứng dậy rồi lớn tiếng. Mẹ, mẹ có xem con là con không à? Con Liên cho dù có cứu chữa nó hết bệnh thì cũng chẳng làm được cái ích gì đâu. Nó ở nhà cả chục năm nay, thậm chí chẳng làm nổi một đồng tiền nào. Còn con phải gánh vác lại ước mơ của mình. Nếu như mà nhà mình nghèo thì con không nói. Đằng này... Bà Yến lúc này lắc đầu rồi nói. Con à, con hiểu lầm mẹ rồi. Mẹ không hề có ý đó. Nhưng mà con phải hiểu con Liên nó là em của con. Chẳng lẽ con thấy chết không cứu? Thôi, mẹ đừng có nhiều lời nữa. Bây giờ suy cho cùng tôi chả là cái gì trong mắt của mẹ cả. Được, tôi sẽ đi cho mẹ vừa lòng. Mẹ đúng thật là... Bà Quỳnh nói chen rồi chạy vội ra ngoài bước theo em trai. Hai người không về nhà bà vội mà chạy về một cái quán cà phê để ngồi nói chuyện. Tại đây bà Quỳnh tiếp tục than thở. Thôi em mà, mày buồn làm cái gì? Bà ấy mà thương hay nghĩ đến tao với mày á, thì đã ngỏ ý chia cho một ít. Đằng này một đồng một cắc cũng không. Tất cả là tại con Liên. Nó đúng là cái sao quả tạ chiếu vào nhà mình mà. Từ bé cho đến bây giờ nó cứ ỷ là đứa út, cho nên muốn làm gì thì làm. Đã vậy cái chuyện chưa chồng mà chửa động trời của nó mẹ cũng bỏ qua ngay tấp lự. Chứ nhiều khi nếu là tao đặt trong cái hoàn cảnh đó, có khi mẹ sẽ cạo đầu bôi vôi thả chui sông mất thôi. Thế bây giờ chị định thế nào? còn thế nào, mất hết thôi. Tuy miệng nói như vậy nhưng trong đầu của bà Quỳnh bây giờ đâu thể nào chấp nhận được như vậy. Bà dặn lòng nếu có cơ hội nhất định sẽ nói chuyện phải trái với chính đứa con gái gian xảo kia. Hai tuần sau khi được chạy thận và bổ sung những loại thuốc quý, thể trạng của Điên có phần nào ổn hơn. Cô bây giờ có thể tỉnh táo nói chuyện, vận động nhẹ nhàng một chút. Các bác sĩ cũng thông báo thêm, trong thời gian sắp tới, một khi tìm được thận mới để thay thế, thì cô sẽ lập tức được cấy ghép. Ngày Liên về nhà, bà Quỳnh cũng xuất hiện. Bà cố gắng dùng những lời lẽ hết sức bình thường, thân tình trò chuyện với đứa em gái. Thế như vậy là bà cụ Yến cũng có chút an tâm. Nhưng bà đâu thể ngờ được rằng đây là một màn kịch do chính con gái lớn của mình làm đạo diễn và cả vai chính để chờ đợi thời cơ. Và cuối cùng cái thời cơ ấy cũng đã đến. Hôm nay bà cụ Yến có việc bận ở nhà một người quen, cho nên phải đi từ sáng sớm cho tới tối mới về. Liên thấy mẹ rời đi thì lọ mọ, cầm cái giỏ sách để đi ra chợ. Cô dự định mua mấy con cá về nấu một nồi canh chua, loại canh mà bà cụ Yến thích ăn nhất. Từ lúc cô ngã bệnh cho đến bây giờ, thì thoảng bà cụ vẫn hay thầm động viên, bảo cô hãy mau khỏe rồi nấu canh cho bà ăn. Hí hửng từ trên chợ đi về, Liên đạp chiếc xe đạp cũ, miệng nghêu ngao hát mấy bài hát yêu thích của mình. Nhưng cô không hề biết được rằng, từ lúc đang dạo trong chợ cô đã bị cặp mắt của bà Quỳnh trông thấy. Đảo mắt nhìn qua lại thêm một lúc nữa, không thấy bà cụ Yến đâu, thì bà Quỳnh lúc này mới thì thầm. Hôm nay mày dám cả gan đi chợ một mình hả? Rồi, mày tới số rồi, để tao xem mày giải thích thế nào. Nói đến đây thì bà Quỳnh vội chạy vượt lên phía trước. Bà lái chiếc xe máy của mình rồi hướng thẳng con đường mòn phía bên trái khu chợ mà chạy đi. Con đường này không hề có nhà dân, chỉ lác đác vài cái chòi canh vịt và bãi tha ma mà thôi. Sở dĩ bà chọn con đường vừa vắng vừa hẹp như vậy là bởi vì bà hiểu rõ cái thói quen của em gái mình. Liên hãy đi đường này để tiết kiệm thời gian. Ngoài ra tay lái của cô cũng yếu, cho nên nhiều khi sợ đi đường cái, xe cộ nườm nượp lại xảy ra chuyện. Nấp trong một cái góc khuất bên đường chừng nửa giờ đồng hồ sau, bà Quỳnh thấy suy nghĩ của mình hoàn toàn chính xác. Liên lúc này đang từ phía xa bước tới, cái giỏ sách móc vào một bên tay lái, gương mặt của cô thì hào hứng lắm. Chắc Liên nghĩ tới lúc bà cụ Yến thấy món canh chua của cô thì sao vui lắm cho mà xem. Thế nhưng rồi Liên đứng cận lại bởi nhận ra chiếc xe của bà Quỳnh đang án ngữ ngay đoạn đường phía trước, kèm theo đó là một gương mặt hết sức giận dữ. Chị Quỳnh, mày đi chợ về đấy hả em? Mẹ đâu? Mẹ đi sang nhà cô Tuyết để phụ giúp làm đám tiệc, chắc chiều tối mẹ mới về. Chị sao chị lại ở đây? Ủa, đường này của mày xe hay sao mà ta không được đứng? À không à, ý của em không phải vậy, chị hiểu lầm. Xem thấy chị ít khi đường tắt thôi mà. Hình như là chị có gì muốn nói với em. Đúng, tao có chuyện. Rất nhiều chuyện là đằng khác. Mày xuống xe đi rồi nói chuyện. Mình về nhà được không chị? Ai lại đứng ở đây giữa đường thế này? Không, tao không có thời gian đâu Liên à. Nói dứt câu, bà Quỳnh không đợi tới lúc em gái của mình bước xuống xe mà cứ như vậy sấn tới, túm lấy tóc của Liên giật mạnh về đằng sau. Cái con quỷ cái, mày đã nói gì với mẹ hả? Cái con quỷ cái kia, mày đã nói gì với bà ấy? Chị nói gì vậy, em chẳng hiểu gì cả. Mày nói mau đi, nếu không thì mày đừng trách tao. Tao trước giờ cứ nghĩ mày là em út cho nên cũng có chút nhường nhịn, nhưng lần này thì mày quá lắm rồi, tao không nhịn được đâu. Chị à. Liên ngơ ngác đến nghệt cả mặt, còn bà Quỳnh thì càng lúc càng siết chặt bàn tay, giống như muốn lột hết mái tóc của em gái ra vậy. Liên đau đớn nhăn mặt ú ớ. Chị Quỳnh, chị làm ơn bình tĩnh, chuyện đâu còn có đó. Chị nói rõ ràng cho em nghe, rốt cuộc em làm sai ở đâu hả chị? Cái đồ quỷ cái giả mồm, mày chết đi cho khuất mắt tao. Vừa nói bà Quỳnh vừa xô ngã Liên xuống đất. Cô ngã tuy không hề mạnh, nhưng tư thế của Liên ngã ngửa ra đằng sau vô tình làm cho phần gáy đập mạnh vào mỏm đá ven đường. Em đau quá. Liên ú ớ. Chị ơi, cứu em đau lắm. Lúc này bà Quỳnh mới khựng lại, bởi bà thực sự chỉ muốn vạch trần bộ mặt của em gái, tạo áp lực để cho cô nói chuyện với cụ Yến, chia số tiền kia ra mà thôi. Bây giờ đứng trước cảnh máu bắt đầu túa ra từ vết thương trên đầu của Liên thì bà sợ lắm. Mày Bà Quỳnh bước tới vừa đỡ đầu em gái vừa tính đến chuyện nhờ người giúp. Nhưng rồi cũng rất nhanh sau đó bà dừng tay lại. Tại sao tao phải cứu mày? Chẳng phải mày chết đi sẽ tốt hơn sao? Bà Quỳnh nhếch mép. Đúng, mày phải chết đi Liên à. Mày sống 27 năm trong hình hài của một kẻ vô dụng. Giờ cái chết của mày chính là thứ có ích duy nhất đấy. Dứt câu mặc cho em gái đang trần trừng mắt trong đau đớn. Bà Quỳnh cứ như vậy nhổm dậy rồi chạy ra xe. Trước khi leo lên bà nhớ ra gì đó, liền quay lại chỗ của Liên. Nhưng tất nhiên không phải để cứu cô. Bà cúi xuống tháo chiếc nhẫn và sợi lắc bạc đeo trên tay trái của Liên nhằm ngụy tạo cho mọi người đoán đây là một vụ giết người cướp của. Sau khi sắp xếp mọi thứ xong xuôi, bà đưa tay lên kiểm tra hơi thở thoi thóp của em gái rồi lạnh lùng lên xe phóng đi mất. Về đến nhà bà Quỳnh cứ như vậy chờ đợi tin báo. Và đến xế chiều thì đúng là như vậy, bà nhận được cuộc gọi trong cơn bấn loạn của mẹ. Quỳnh, con đang ở đâu? Tới bệnh viện ngay em con nó. Vâng ạ, con tới ngay. Lúc bà Quỳnh tới cửa phòng cấp cứu thì tiếng bà cụ Yến liền nói. Trời đất ơi con Liên, ai đó làm ơn cứu con Liên, cứu con gái của tôi. Tôi đã biết từ trước nhưng bà Quỳnh vẫn vờ hỏi. Mẹ, làm sao vậy? Con Liên nó lại tái phát bệnh à? Mấy hôm trước qua thăm nó tươi tỉnh lắm cơ mà. Không có, nó không bị bệnh. Con Liên bị người ta hại. Trời đất ai hại nó? Mẹ không biết. Nhưng mà lúc đang ở nhà cô Tuyết cô mày thì nghe mọi người báo tin. Họ tìm thấy con Liên nằm giữa đường máu chảy nhiều lắm. Đổ tư trang trên người và ví tiền bị lột sạch. Mẹ sợ quá, sợ nó có chuyện gì. Nếu con làm sao thì chắc mẹ chết mất. Những điều của bà cụ Yến lo sợ đã trở thành sự thật. Bởi người bác sĩ từ trong phòng cấp cứu bước ra. Ông lắc đầu thông báo. Con gái của bà đã tử vong vì vết thương trúng chỗ hiểm, lại mất quá nhiều máu. Bây giờ bà có thể ra quầy làm thủ tục rồi xuống nhà xác nhận thi thể của cô ấy. Khỏi phải nói, bà cụ Yến xúc động đến mức ngất xỉu tại chỗ. Bà Quỳnh thì tất nhiên không thể nào không tiếp diễn vở kịch của mình. Bà một tay cúi xuống đỡ mẹ của mình, tay còn lại thì bưng mặt khóc bù lu bù loa. Một lát sau đợi cho bà cụ tỉnh lại, hai mẹ con xuống nhà xác. Đứng bên cái bằng cà có thi thể của em gái, bà Quỳnh liền gào lên. Trời ơi Liên ơi, em vừa mới khỏe mạnh một chút đây mà. Liên ơi là Liên, xem nỡ đi mà bỏ lại chị với mẹ thế này hả em? Tin tức em gái cập nạn tới tay của Hảo, anh ta tức tốc từ thành phố trở về. Nhưng do còn giận chuyện lần trước, cho nên gương mặt của Hảo có vẻ lạnh lùng, anh ta thầm nhủ. Mẹ kiếp, mày tốn một đống tiền rồi mày mới chịu chết hả? May mà quả thần còn chưa thay, chứ không mọi thứ chẳng khác gì đem muối để bỏ bể. Không biết Liên có nghe được câu trách móc này của người anh ruột hay không, mà gần như cả ngày hôm ấy, chẳng có nén hương nào thắp trên bàn thờ của cô là không bị lửa phật lên cháy lớn. Phải đến khi bà cụ Yến tới bên chiếc quan tài, thì thầm khấn vái gì đó thì mọi thứ mới trở lại bình thường. Ba ngày sau, đám tang của Liên cũng hoàn tất bằng lễ hạ huyệt. Phần mộ được nằm gần mộ của bố, bà cụ Yến còn làm thủ tục để xây cho con gái một ngôi mộ vừa to vừa đẹp. Còn bà Quỳnh mối quan tâm duy nhất trong lúc này của bà chính là việc số tiền còn lại sau đợt điều trị của Liên là bao nhiêu. Trở về từ nghĩa địa, bà nhân lúc bà cụ Yến đang ngồi thì bước tới thì thầm rồi hỏi. Mẹ này, con có chuyện này muốn hỏi. Con hỏi đi. Mẹ, bây giờ chuyện của con Liên xong rồi, mày tính tiếp theo sẽ thế nào hả? Câu hỏi lấp lửng của Liên, nhưng bà cụ Yến chỉ cần như vậy là đã hiểu ra dụng ý đằng sau. Bà liền thở dài. Mày với thằng Hảo cứ yên tâm, số tiền vẫn còn gần 2 tỷ đồng. Hôm trước chạy thận cho em gái của mày chưa tới 20 triệu đâu. Chúng mày vẫn còn nhiều tiền lắm. Ơ kìa mẹ, con đâu có nói đến vấn đề đó, con chỉ là thôi, tao hơi mệt, mày để cho tao nghỉ ngơi. Tiền vẫn còn để yên trong tủ quần áo đây, thích thì lấy đi. Nói dứt câu thì bà cụ Yến bỏ đi trong căn phòng ngủ của mình. Khỏi phải nói bà Quỳnh và Hạo mừng lắm, bởi số tiền còn lại nếu chia đôi thì cũng là một con số khổng lồ. Hạo mừng rơn đưa tay nắm lấy tay của bà Quỳnh. Chị à, em sắp đạt được ước mơ của mình rồi. Số tiền này đủ cho em học tới cả giáo sư chứ chẳng chơi. Biết thế thì cố gắng học vào, cho dòng họ này đừng nở mày nở mặt là được rồi. Hà không biết nghĩ gì mà liền đứng dậy bước tới chỗ bàn thờ của Liên. Anh ta thắp lên một nén hương rồi châm lên lẩm nhẩm. Liên, coi như anh chị cảm ơn em nhiều nha. Sự ra đi của em tuy có tội nghiệp thật, Nhưng mà em cứu anh chị rồi đấy. Anh cảm ơn em nhiều. Vừa khấn dứt câu thì bất ngờ tấm di ảnh trên bàn thờ của Liên bị ngã ụp xuống. Hào giật mình lùi về đằng sau. Bà Quỳnh lúc này cũng nhòm dậy nhíu mày rồi hỏi. Cái gì đây? Hào lúc này liền lắp bắp. À em không biết nữa. Tự dưng nó lại thế này. Bà Quỳnh đưa bàn tay của mình cầm lấy tấm di ảnh rồi đặt lại chỗ cũ. Không quên gắt lên một tiếng. Cái thằng này, đàn ông đàn ăn hơn 30 tuổi đầu mà cứ như con thỏ đế vậy. Em có biết gì đâu. Thế bao giờ mày định lên trên đó? Chắc là ngày mốt chị ạ. Em định ở lại dự 7 ngày của con Liên. Nhưng mà công việc không thu xếp được. Em cố gắng lắm mới nghỉ được mấy cái ngày vừa rồi đấy. Bận thì cứ đi đi, để đây tao lo liệu cho. Tao hỏi thế để mà tính đường chi tiền cho mày thôi. Cái đó từ từ đi chị, em cũng chưa cần vội. Con Liên mới mất mình chi tiền ngay mẹ buồn lắm. Ôi dào ơi, nếu nó không chết thì tiền này cũng bị nó tiêu hết mà thôi. Chứ có phải là của mẹ cất để dành cho mày đâu mà tiếc. Bớt lo cái chuyện bao đồng đi. Em hiểu rồi. Trời sập tối, sau khi mà thắp thêm cho em gái một nén hương thì bà Quỳnh lấy cớ bận việc chồng con để rời đi. Trong nhà lúc này chỉ còn bà cụ Yến và Hảo. Cơm nước xong xuôi, anh thích mẹ của mình xách giỏ xách ra ngoài thì hỏi với theo. Ồ, mẹ đi đâu giờ này? Tao đi ra thăm mộ con Liên. Trời đất ơi, tối rồi mà, hay là mẹ để mai đi? Không sao, trời tối như vậy tao mới dễ gặp được nó. Ơ kìa mẹ này, sao mẹ lại nói như vậy? Con Liên nó mất rồi, mẹ cứ để nó yên nghỉ đi. Trước lời khuyên của con trai, bà cụ Yến im lặng không đáp. Cứ như vậy bước ra ngoài, Hà cũng không cần lại quyết liệt làm gì. Bởi trong đầu của cậu lúc này, sự tò mò với số tiền khổng lồ kia đang thôi thúc lắm. Thế là đợi cho bóng của mẹ mình khuất khỏi hàng rào, Hào khóa chặt cửa lại rồi bước thẳng về phòng ngủ của bà. Tại đây quả thật không mất quá nhiều thời gian để Hào tìm thấy cái túi đen đựng tiền. Bên trong là 7-8 cọc tiền lớn, toàn tờ 500.000 mới cứng. Nhiều tiền quá. Hào liền trợn tròn cặp mắt nhìn lên, anh ta ôm chầm lấy nó rồi rít lên. Hào ơi, mày giàu rồi Hào ạ. Những tưởng đâu mọi sự ưu phiền đã tới, thế nhưng không. Đến hơn 10 giờ khuya mà Hào vẫn chưa thấy bà cụ Yến trở về. Sự lo lắng trỗi dậy, anh ta mượn xe của mấy người hàng xóm ra nghĩa địa để tìm mẹ. Đến nơi thì lại chẳng thấy bà đâu. Thời gian cứ như vậy trôi qua, mãi tới gần sáng thì mới có tin tức báo về. Bà cụ Yến bị đi lạc lên tận thị xã, quãng đường lạc tính ra phải đến hơn 20 cây số. Hay tin báo, bà Quỳnh cũng tất tả chạy đến bệnh viện nơi bà cụ Yến đang được chăm sóc. Khi vừa đặt chân vào chành chờ, bà thấy em trai của mình đang ngồi thu lu trên chiếc ghế tựa. Hào, mẹ đâu rồi? Mẹ làm sao vậy? Nghe tiếng gọi, Hào đưa mắt nhìn sang rồi lắc đầu, thuật lại những chuyện lạ mình vừa chứng kiến. Đó là bà cụ Yến như là lú lẫn, bà quên tên của mình, thậm chí còn không biết Hào là ai. Miệng lúc nào cũng chỉ gọi tên của Liên. Một lát sau, vị bác sĩ bước tới, yêu cầu hai người vào phòng khám để nghe chẩn đoán. Cha cậu đã phải trải qua một quá trình sang chấn tâm lý, cộng với tuổi tác đã quá cao, cho nên chúng tôi đoán rằng bà cụ hiện đang mất trí nhớ. Còn có tạm thời hay không thì phải từ từ theo dõi. Tôi cảm ơn bác sĩ, nhờ bác sĩ chăm sóc mẹ tôi giúp. Bà Quỳnh cảm ơn xong thì quay sang nhìn em trai nháy một cái. Đợi cho vị bác sĩ kia đi khỏi, cả hai quay ngược lại quan sát bà cụ Yến thêm một lần nữa cho thật kỹ. Và quả đúng là bà đã bị mất trí nhớ. Ngay cả con cái cũng chẳng nhớ nổi. Chị Quỳnh à, bây giờ mình phải tính sao? Cứ để thế này em sợ không ổn. Yên tâm đi, nếu mẹ không tỉnh táo lại, tao ắt có cách sắp xếp. Chị sắp xếp thế nào? Mẹ có nhớ cô Sáu ở phía ngoại nhà mình không? Cô ấy tuổi đã quá lứa lỡ thì lại không có chồng con. Tao định gửi mẹ về bên ấy hàng tháng gửi tiền chu cấp. Trời đất ơi, thế thì có được không chị? Không được cũng phải được. Chứ tao ở đây bận công việc trên ủy ban, rồi còn chồng con. Chẳng nhẽ mày lại về để chăm sóc mẹ? Mày cũng thừa hiểu chăm sóc người già khó khăn thế nào chứ. Em hiểu rồi, nhưng mà còn sao? Có cái bàn thờ của con Liên, chị định đem nó theo mẹ hả? Sao mà được chứ, nhà ai người ấy thờ. Mang theo như vậy cô Sáu không chịu đâu. Mày nói cũng phải, nhưng mà cũng chẳng ngại đâu. Để đó tao rảnh rỗi thì tao về lo dọn dẹp hương khói cho. Mày có thương mẹ thì sau này chịu khó gửi thêm tiền cho bà một ít để ăn quà bánh là được rồi. Em biết rồi. Thế đây thì sự tính toán và kế hoạch của bà Quỳnh gần như hoàn hảo. cô vừa sở hữu được số tiền lớn, lại không cần phải đảm nhiệm việc chăm sóc phụng dưỡng cho bà cụ Yến nữa. Hai tháng sau, số tiền thừa hưởng cũng được bà Quỳnh phục vụ cho công cuộc làm ăn của mình. Cụ thể, bà công chồng của mình là ông Hải thuê mặt bằng mở một cái quán nhậu. Địa thế nằm gần khu công nghiệp và mấy dãy trọ, cho nên lượng khách kéo đến mỗi ngày một đông. Hàng đêm ngắm nhìn gần ba chồng cái bàn khách ngồi chen chúc, thì bà lại khấp khởi mừng thầm rồi nói với chồng: cái thế này sắp tới mình nghỉ việc nhà máy luôn đi, lương ba cọc ba đồng lại còn độc hại nữa. Tôi cũng đang định vậy. À mà này, bây hôm nay bà chưa có sang nhà cô Sáu thăm mẹ nhỉ? Không sợ bên ấy người ta dị nghị à? Ôi dào ơi, dị vì chả nghị. Công việc đang đê đê ở đây, thời gian ngủ còn chả có thăm thú cái gì. Ông thích đi thăm thì ông đi một mình đi. Ở cái bà này, sao bà lại nổi cáu như vậy? Tôi chỉ là hỏi thăm thôi mà. Đang định cầu nhau thêm thì bất chợt bà Quỳnh khựng lại, bởi bà trông thấy ngay trước cửa quán có một bóng hình quen thuộc đi ngang qua. Mẹ! Nhưng cũng nhanh không kém, bà xác nhận đối phương chỉ là một bà lão bán hàng rong. Bà ta mặc một bộ bà ba sờn cũ, đội chiếc nón mê rách nát. Sợ làm cho thực khách trong quán khó chịu, bà Quỳnh bước thẳng ra ngoài rồi gọi lớn: này, bà kia, đi mau đi. Ở đây không chứa bán hàng rong đâu, đi. Không biết có nghe thấy những lời miệt thị này không, nhưng bà lão kia vẫn gật gù rồi quay lưng lững thững rời đi. Chưa dừng lại ở đó, sự khó chịu của bà Quỳnh còn được nhân lên khi bà lão vừa đi khỏi thì có một người phụ nữ khác bước tới với cái giỏ kẹo trên tay. Mẹ nó chứ, bán hàng hay là ăn mày thế này? Đối phương lúc này đội một chiếc nón mũ rộng vành cụp xuống, cho nên nhất thời bà không nhìn được, chỉ có thể đứng ngay phía trước mà ngất hàm mắng: ê cô kia, mau đi đi, ở đây không cho bán hàng rong. Câu nói vừa dứt thì người phụ nữ kia cũng ngước mặt lên, nhưng mà hỡi ôi, khi trông thấy gương mặt của đối phương thì tim của bà như muốn ngừng đập, bởi không ai khác chính là gương mặt của Liên, đứa em gái xấu số bị chính bà hại chết mấy tháng trước. Theo phản xạ, bà Quỳnh hét lên một tiếng rồi vội vàng chạy ào vào bên trong. Thấy biểu hiện kỳ lạ của vợ, ông Hải liền hỏi: bà làm sao đấy? Ông ra xem đi. Hình như sao cái gì? Ông mau ra ngoài xem đi. Thì không nghe được vợ nói rõ ràng, nhưng ông Hải cũng tức tốc chạy ra, bởi trong đầu của ông xuất hiện một vài tình huống mà các quán nhậu như vậy hay gặp phải. Đó là mấy vị thực khách say rượu rồi quá khích đánh đập nhau, tệ hơn nữa là có những kẻ lừa đảo tìm tới móc túi. Nhưng tới khi ra đến khoảng sân trước cửa quán, ông Hải như là nghệt cả mặt. Ông quay lại nhìn vợ rồi nhíu mày ra vẻ khó hiểu: ủa mẹ thằng tí, tôi có thấy ai đâu? Cái gì? Không có sao hả? Bà Quỳnh lúc này nén cơn sợ hãi lại để đi ra theo. Đúng thật là Liên đã không còn nữa. Chẳng lẽ lúc nãy mình nhìn nhầm? Cô trấn an bản thân lại, bà Quỳnh cũng thôi không để ý tới nữa mà tiếp tục vào quán phục vụ những thực khách của mình. Cùng lúc đó trên thành phố, Hảo vừa kết thúc buổi học của mình. Anh ta học online với các giáo sư ở một trường đại học danh tiếng bên Mỹ. Khi một thời gian ngắn nữa thôi, nếu luận án thành công, có khi tên tuổi của Hảo sẽ được lên trang nhất của một vài tờ báo hoặc tạp chí nào đó. Đắm chìm trong suy nghĩ này, Hảo ngả lưng nằm xuống giường để tận hưởng đầy đủ sự khoái trá nhất có thể. Anh ta mở một bài nhạc nhẹ bằng cái loa vi tính rồi mở âm lượng vừa phải. Chỉ hơn 10 phút trôi qua, Hảo nhanh chóng chìm vào trong giấc ngủ. Thế nhưng cái giấc ngủ này đâu có được bình yên như anh mong muốn. Đang trong cơn mê man thì Hảo bị đánh thức bởi một tiếng động kỳ lạ. Tiếng động như thể có ai đó đang ấn chuông cửa căn hộ chung cư của anh, mà bây giờ kim đồng hồ chỉ sang hơn 1 giờ sáng. Chắc hẳn chẳng có vị khách nào tìm tới. Có chăng là bọn trẻ vị thành niên loài tròi ở những căn nhà bên cạnh nghịch ngợm mà thôi. Cái thứ âm thanh khó chịu kia lại vang lên. Hảo bực dọc nhíu mày nhỏm dậy quyết định xem đó là ai quậy phá. Thế nhưng khi mở cửa ra thì tiếng động kia biến mất, cũng chẳng có ai đứng bên ngoài cả. Mẹ kiếp, chắc lại là đám trẻ con hàng xóm đi trồng gạo đi mà. Mai tao mà xin cha được máy quay thì tao tìm tới tận nhà mắng vốn cho nó biết mặt. Cầu nhau xong thì Hảo trở về phòng, nằm lại xuống giường tiếp tục giấc ngủ của mình. Tiếng chuông cửa là một lần nữa vang lên và nó có phần lớn hơn lúc trước. Tất nhiên là Hào đã thấy rồi, anh ta nghe rõ là đằng khác. Như một cái máy, Hào liền nhòm giày lao ngay về phía cửa ra vào. chuẩn bị sẵn một câu chửi mắng cho cái người đang quậy phá. Thế nhưng khi ánh mắt của anh ta vừa đi tới khe hở trên cửa thì như chết lặng người đi, bởi đúng là có người đang đứng trước căn hộ thật. Nhưng chính cái người này mang lại sự kinh hãi đến tột cùng. Liên. Đôi môi của Hạ mấp máy gọi tên của người đứng trước mặt. Đúng là Liên, cô em gái đã chết của anh ta, không thể nhẫn, không thể lẫn vào đâu được. Nhưng mà làm sao có thể? Chẳng phải Liên đã chết rồi ư? Sao bây giờ lại đứng tại đây? Hạ lùi ra đằng sau kêu lên một tiếng hoảng hốt rồi bừng tỉnh dậy. Lúc này trước mặt của anh vẫn là căn phòng ngủ quen thuộc, bài nhạc nhẹ phát ra gần hết. Hào lắc đầu rồi thều thào, mình bị sao thế này, mình mơ ư? Hào nhận ra chuyện vừa rồi chỉ là một cơn mơ. Một tay của anh ta lau mớ mồ hôi lấm tấm trên trán, thế còn lại thì vớ lấy cái điều khiển hạ thấp nhiệt độ trong phòng của máy điều hòa, vì hy vọng cảm giác se se lạnh giúp bản thân của mình ổn hơn. Còn chưa kịp định thần thì tiếng chuông cửa lại vang lên. Hào đưa luôn bàn tay lên tát thẳng vào mặt của mình như một cách để xác định xem có phải anh ta đang nằm mơ hay không. Nhưng cơn đau cho Hào biết mình vẫn còn đang rất tỉnh táo. Vậy cũng đồng nghĩa với việc tiếng chuông cửa bên ngoài là có thật. Hào nhòm dậy bước xuống giường rồi tiến ra cửa. Ai đó? Anh ta cất tiếng gọi khe khẽ. Tuy nhiên bên ngoài kia không đáp lại mà vẫn tiếp tục ấn chuông. Vừa bừng vừa tò mò, họ quyết định mở cửa lần nữa. Và rồi đây lại tiếp tục là một quyết định sai lầm khi họ thấy người đang đứng trước cửa căn hộ của mình là Liên. Cô bây giờ có ngoại hình còn đáng sợ hơn gấp bội. Cả người của Liên dính đầy máu. Liên nhuận miệng cười nhìn Hào. Cái nụ cười của cô như thể một cơn gió lạnh xuyên thẳng thân thể của anh vậy. Anh Hào ơi, em lạnh lắm. Hào lúc này liền thét lên xua đuổi. Đừng qua đây, đừng qua đây. Vừa nói anh ta vừa cố gắng đóng cánh cửa lại, nhưng không kịp nữa, bàn tay trắng bệch của Liên đã chỉ ra chặn nó lại. Hào ngã vật ra nền nhà rồi la hét hoảng loạn. Tiếng hét khiếp đảm thêm một lần nữa giúp Hào bừng tỉnh, lại là trên chiếc giường quen thuộc của mình. Anh kinh hãi thụt lùi vật tần trong góc giường, ánh mắt của anh ta liếc thẳng về cánh cửa phòng. Nó hiện vẫn còn đang đóng im lìm. Nhưng với trí tưởng tượng của một tâm hồn đang bấn loạn thì Hào cứ sợ nó sẽ chính là người em gái đã mất của anh ta mở tung ra. Thời gian cứ như vậy trôi qua, tới hơn 3 giờ sáng thì Hào nhớ tới người chị cả của mình. Mặc dù giờ này chẳng hợp cho việc gọi điện, thế nhưng anh vẫn quyết định gọi. Phải đến cuộc gọi thứ 3 thì giọng ái ngủ của Quỳnh ở đầu dây bên kia vang lên. Chị Quỳnh, cái thằng này, mày có điên không em à? Biết mấy giờ rồi không để tao ngủ ngay với chứ. Chị ơi, em hỏi cái này gấp lắm. Hào, hỏi cái gì? Ở quê có chuyện gì không chị? Mọi thứ vẫn ổn chứ? Ổn sao? Em cũng không biết nói sao. Hình như em thích con Liên đấy chị. Cái gì? Bà Quỳnh lúc này thẳng thốt. Mày đang mơ ngủ hả? Tự dưng lại bảo thích con Liên là sao? Em đang dối lắm chị ạ. Em... Bà Quỳnh lúc này có vẻ cũng không còn ngái ngủ nữa. Giọng của bà gần lại rồi hỏi. Sao? Mày thấy nó hả? Thế thế nào? Im lặng mất một lúc để lấy lại bình tĩnh, Hảo bắt đầu kể. Xong rồi bà Quỳnh liền nói chen. Cơm nữa có thế thôi mà mày cũng nhặng cả lên. Mày nên xem lại mày đi. Hảo canh nhiều quá sinh lũ lẫn đó. Chứ sao con Liên nó mò lên tận đó để thấy mày được chứ. Em... Thôi đừng có nói xàm đó. Để tao ngủ nghỉ đi. Sau này công việc bên quán bận rộn lắm. Một ngày tao chỉ có mấy tiếng đồng hồ để ngủ thôi. Vâng ạ, em biết rồi, em xin lỗi. Nói đến đây thì Hảo cúp máy. Còn bà Quỳnh tuy mắng em trai của mình như vậy, nhưng kết hợp câu chuyện tại quán lúc nãy, bà cũng có chút lo lắng nhất định. Hay có khi nào bà thôi, không đâu. Bà Quỳnh lắc đầu tự trấn an bản thân, và nếu vong hồn của Liên còn tồn tại, mấy lần mình qua đó thắp hương cho nó về hiện về để dọa mình chứ. Mình chính là người đã giết nó cơ mà. Nghe tới đây thì bà Quỳnh thở dài một hơi, gác cái điện thoại qua một bên rồi tiếp tục ngủ giấc đang răng dở của mình. Sáng hôm sau khi vừa mới thức dậy, bà nhận được cuộc gọi từ bà Sáu, người họ hàng đang chăm hộ mẹ của mình. Alo, con nghe này đây cô Sáu ơi. Con đó hả? Sao cả tháng hơn nay rồi mà không có về thăm mẹ? Con thấy bà ấy đã tỉnh táo lại được đôi chút rồi, thỉnh thoảng còn gọi tên mày với thằng Hạo đấy. Em mày nó ở xa không có nói, chứ mày đi quanh quẩn cũng chỉ có nửa tiếng đồng hồ lái xe là tới. Mày về thăm bà một chút cho bà vui nghe con. Rồi con biết rồi mà, cô cứ chăm sóc mẹ con cho tốt đi. Con dạo này công việc cũng đăng đăng đê đê chứ đâu có rảnh rỗi gì đâu. Cô nói làm cho con như bất hiếu lắm vậy đó. Con không về nhưng có tháng nào con không gửi tiền cho cô đâu ạ. À? Không, ý của cô không nói đến chuyện tiền bạc, cô chỉ... Thôi, con bận việc rồi con phải đi. Vài hôm nữa con thu xếp con về. Ờ, thôi vậy cũng được. Có gì nhớ báo trước cho cô chuẩn bị nhá. Nghe đến đây thì thậm chí còn không kịp nói lời chào, bà Quỳnh đã tắt máy. Khương mặt của bà sầm lại, miệng lẩm bẩm. Đúng là phiền phức mà. Hay là muốn vòi thêm tiền chứ. Nhắm nuôi được thì nuôi, không nuôi được con này cho bấy vào viện dưỡng lão. Chứ có cái gì đâu mà gây khó dễ như vậy. Thôi không giận nữa, Quỳnh vội vàng nhỏm người dậy, tắm rửa thay quần áo rồi lên ủy ban để làm việc. Lại thêm một tuần nữa trôi qua, chiều nay bà Quỳnh tan làm thì chạy ra quán nhậu của mình. Ông Hải thì bận việc đi tỉnh tìm nguồn hải sản tươi sống để nhập, cho nên đêm nay chỉ có một mình bà trông coi quán. Đang dặn dò mấy đứa nhân viên thì bà thoáng thấy có bóng người đang đứng trước cửa quán của mình. Theo phản xạ tuy chưa kịp nhìn rõ đối phương là ai, nhưng bà cũng đon đả lời mời. Xin chào quý khách, mời quý khách vào. Tuy nhiên khi nhìn khuôn mặt của người kia, bà Quỳnh không giấu nổi sự bất ngờ. Hảo, mày hả em? Em đây. Hảo gần gù bước vào thêm mấy bước. Lúc này bà Quỳnh có thể nhìn rõ hơn diện mạo của em trai. Trông anh ta ngốc nghếch lắm, hai cùng mắt thì đen đậm, tay chân nổi đầy gân xanh, giống như thể Hảo mới trải qua một cơn bạo bệnh vậy. Trời đất ơi, mày làm sao vậy? Bị ốm à? Ốm ra sao? Có đi bệnh viện khám chưa? Em không sao. Em chỉ có chuyện này muốn nói. Mình đi đâu đó yên tĩnh một chút được không? Ở gần đây có cái quán cà phê, đi theo tao. Một lát sau cả hai đang ngồi trong quán, bà Quỳnh lại hỏi. Rốt cuộc có chuyện gì? Chị à, con Liên nó về thật rồi đấy. Về là về thế nào? Mày có đang bình tĩnh không em? Em nói thật mà. Từ cái hôm mà em gọi chị đó, em cũng tưởng như chị chỉ là một giấc mơ thôi. Thế nhưng không phải đâu. Mấy đêm liền em đều thấy nó. Mình nó đầy máu me, em sợ lắm. Chị biết văn xin nó còn đứng đó ngay trước mặt em. Nó vừa cười, nó vừa bảo là nhớ em. Em sợ lắm. Nghe em trai kể xong thì bà Quỳnh hoang mang lắm. Bởi bà vẫn còn có chút cảm giác rờn rợn, vì mình chính là thủ phạm trong cái chết của Liên. Hào lại tiếp tục nói thêm. Em không biết tại sao nó lại tìm về em, nhưng em chịu hết nổi rồi. Giờ em về đây trước là để kể chuyện này cho chị. Sau đó muốn ra mộ nó thắp hương đốt chút vàng mã. Nếu có ước nguyện gì chưa kịp hoàn thành thì cứ về báo mộng cho em. Em làm được chắc chắn em làm, không từ chối. Chứ thế này em đâu có đầu óc đâu mà học hành hay làm việc nữa chị. Còn chị chắc thường xuyên qua lại thắp hương cho nó, cho nên nó mới không hiện về. Ngay đến đây thì bà Quỳnh có chút chột dạ. Bởi bà tính đúng thì phải đến hơn 10 ngày rồi bà chưa về căn nhà cũ để thắp hương lên bàn thờ của em gái, chứ đừng nói đến chuyện ra mộ thăm. Thế bà liền quay sang rồi đề nghị. Này, giờ mày định về nhà cũ hay sao? Hảo lúc này liền đáp. Không, em không có dám về đến một mình. Em định xin qua chú chị tá túc. Ngày mai đợi trời sáng mới qua đó để viếng con Liên. Vậy cũng được. Mày mệt vào trong nhà nghỉ ngơi. Còn mấy đứa nhỏ ở nhà đó, tao phải ở lại trong quán. Tranh Hải mày đi phải ngày mai mới về. Em biết rồi, em cảm ơn chị. Tôi đến không hiểu sao tình hình quán xá tối nay vắng vẻ lắm. Từ đầu buổi cho đến giờ chỉ lác đác hai ba lượt khách. Bà Quỳnh kéo cái ghế ngồi ngay trước cửa rồi lẩm bẩm hát hò theo tiếng nhạc phát ra từ trong loa. Còn chưa biết phải làm gì để kéo khách hàng thì từ đằng xa, Hào hớt này chạy tới với gương mặt trắng bệch, cắt không còn giọt máu. Này Hào, sao đấy? Em không sao. Hào lắc đầu vì ở gần bên đang có mấy đứa nhân viên của quán. Để cho chúng đi khỏi, anh ta mới thì thào. Chị ơi, không ổn đâu. Con Liên nó lại về đấy. Sao? Lại về? Xin mà phiền phức vậy chứ, mày thấy nó ở đâu? Nó đứng trước cổng nhà chị. Mà bây giờ không chỉ nó gọi mình em đâu, nó gọi cả chị đấy. Thôi, mày đừng có tào lao. Em nói thật mà, em thề đấy. Nó nhắc tới chị em còn nghe loáng thoáng được, hình như nó hẹn chị ở con đường mòn gần chợ nữa đấy. Em chả hiểu gì cả, nó hẹn chị ra đó làm gì? Ngay đến đây thì bà Quỳnh giật nảy người. Bởi câu nói của Hào làm cho bà liên tưởng tới cái việc đáng tận lương tâm của mình. Hơn nữa bà hiểu đứa em của bà sao biết được chuyện là đoạn đường đó. Nói như vậy cô nghĩ là con Liên nó hiện hồn về thật sao? Suy nghĩ này lập tức khiến cho gai ốc của bà Quỳnh nổi lên. Bà lấy cớ đi vào trong nhắc nhở đám nhân viên làm việc rồi trốn luôn trong phòng kho. Cả mắt của bà lúc này hiện lên sự lo lắng, bởi nếu Liên hiện hồn về, Hào đã không làm gì nên tội còn ám ảnh như vậy, thì không biết nếu đến lượt bà thì sẽ thê thảm ra sao. Cả đêm đó suy nghĩ sợ hãi làm cho bà Quỳnh không tài nào chợp mắt. Tới khi mà trời sáng, bà lập tức ra chợ mua trái cây vàng mã, rồi cùng Hào ra phần mộ của Liên. Đến nơi phần mộ tuy đã được xây cất khang trang, nhưng do đã quá lâu không có người tới thăm viếng, cho nên trông nó nghiêu quạnh hoang tàn. Hào tầm nước vào cái khăn sạch mang theo rồi lau chùi đủ mọi chỗ, vừa lau anh ta vừa lẩm bẩm: Liên à, anh về thăm em đây. Em sống khôn thác thiêng, cần thứ gì báo mộng cho anh biết, nhưng mà đừng lúc nào cũng hiện ra, bảo nhớ anh rồi muốn rủ anh đi theo, anh sợ lắm. Tất nhiên là không có câu trả lời nào. Còn về phần của bà Quỳnh, từ nãy đến giờ hai mắt của bà vẫn dán chặt vào tấm di ảnh trên bia mộ của Liên. Cái này hình như gương mặt của Liên có phần hơi khác, bởi bà còn nhớ chính bà là người đi đặt làm tấm bia mộ này. Tấm ảnh đã được dùng ảnh thẻ của Liên, cái ảnh có phần nghiêm túc lắm. Tuy nhiên hiện tại tấm ảnh trên bia lại có phần tươi tắn, hay nói đúng hơn là Liên đang khẽ mỉm cười. Chị Quỳnh. Đến lúc có tiếng gọi vào cái huých vai của Hảo, bà Quỳnh mới hoàn hồn. Bà liền nhăn mặt rồi gắt: Mày làm cái gì đấy? Em thấy chị cứ đứng đây, em gọi mấy lần không có trả lời. Thôi mày lau lo chùi đi, tao thắp hương khấn vái nó rồi đi về, tao còn lo công chuyện nữa. Một lát sau khi mấy nén hương được thắp lên, Hảo khấn to lắm, đại khái cũng là những câu từ giống bà nãy. Còn bà Quỳnh khấn một cách thì thầm, bởi bà làm sao tiết lộ cho Hảo nghe được. Này Liên, ta không biết có phải vong hồn của mày vất vưởng ở đây không, nhưng nếu có thì hãy mau siêu thoát đi. Mày không thấy khi mày chết đi, cuộc sống của mọi người tốt đẹp hơn sao? Phải lại đâu dễ gì tìm được thần mà thay cho mày. Có nhiều người chờ cả đời cũng chưa đến được, mà mỗi lần chạy thần lọc máu lại làm cơ thể đau đớn kiệt quệ. Chuyện tao làm tuy sai, thế nhưng mà nhìn chung cũng là đang giúp mày giải thoát đó. Mày hãy... Còn chưa khấn hết câu thì đột nhiên từ trên trời phóng xuống một tia sấm chớp vắt ngang ngôi mộ của Liên. Cả hai chị em bà Quỳnh đều giật bắn mình lùi lại. Hào bấu chặt tay của chị rồi ấp úng: Trời ơi, cái gì vậy? Bà Quỳnh lúc này càng người cứng đờ như một pho tượng, bởi lúc vừa rồi ngoài tia sấm chớp kia, bà cũng để ý tới tấm di ảnh của Liên. Giờ không còn là nụ cười mỉm nữa, thay vào đó là một nụ cười sảng khoái, miệng ngoạc ra đến tận mang tai. Giây phút này bà Quỳnh nhận thức được đứa em gái của mình đã thành quỷ, và chắc chắn sẽ chẳng bỏ qua cho bà một cách dễ dàng. Rời khỏi nghĩa địa ngay chiều ngày hôm ấy, bà Quỳnh tìm tới nhà một ông thầy Pháp cũng khá có tiếng trong vùng. Thế nhưng tất nhiên là bà không thể nào tiết lộ toàn bộ sự thật. Bà vẽ ra một câu chuyện về đứa em gái chết oan, gia đình lại không có điều kiện cúng bái chú đáo, bây giờ thỉnh thoảng lại hiện về quấy rầy những người còn sống. Nghe xong ông thầy kia mới lắc đầu: Cái này tôi e là quá muộn rồi, bởi sau khi mất trí ít thì cũng phải làm đủ các lễ 7 ngày, 49 ngày, 100 ngày. Nhưng tính tới hiện tại, hai cái lễ đầu không làm được, còn cái lễ thứ ba thì chưa tới. Em gái cô không được làm pháp sự đàng hoàng, cộng với việc bị kẻ gian cướp của sát hại, nó làm cho oán khí có điều kiện để bộc phát. Nếu tôi đoán không nhầm thì em gái bà đã thành quỷ, giờ có ra mộ chấn niệm hoặc cúng bái thì cũng không ăn thua. Để tôi cho cô một lá bùa bình an, cứ đeo nó vào người may ra sẽ tránh được đôi chút sự ám ảnh. Cương mặt của bà Quỳnh lúc này méo mó trông khó coi: Thưa thầy, thực sự hết cách sao ạ? Đối với tôi là như vậy, nếu bà không tin có thể đi tìm thầy khác, chứ tôi xin chịu thua. Vâng, tôi hiểu rồi, cảm ơn thầy, nhưng mà tôi muốn xin thầy thêm một lá bùa nữa cho đứa em trai được không? Tất nhiên là được, bà đợi tôi một lát. Nhận lá bùa từ chỗ ông thầy Pháp, trên đường về quán, bà Quỳnh ghé sang nhà đưa lá bùa còn lại cho Hảo. Cầm lấy lá bùa, anh ta lập tức nhét vào túi quần của mình rồi lẩm bẩm: Nam mô A Di Đà Phật, con nam mô A Di Đà Phật. Một lát sau khi đến quán, hôm nay ông Hải đã có mặt trở lại. Tuy nhiên lượng khách vẫn ế ẩm lắm. Thế chán cộng với cả ngày làm cơ thể mệt mỏi, cho nên bà Quỳnh bảo muốn về nhà trước để nghỉ ngơi. Ông Hải nghe lời đề nghị này thì cũng gần gù đồng ý. Về tới nhà, bà Quỳnh tắm rửa xong thì kim đồng hồ cũng chỉ qua 9 giờ tối. Ở trong căn phòng bên cạnh, Hảo đang nằm học online với mấy ông giáo sư nước ngoài của mình. Anh ta dự định ngày mai sẽ đi thăm bà cụ Yến, nên chắc phải ở lại đây thêm ít nhất là 2 đêm nữa. Nhưng mà cũng chẳng sao, có thêm người thì càng đỡ sợ hơn. Nằm ngả người lên trên giường được chừng mấy phút thì bà Quỳnh cũng nhanh chóng thiếp đi. Trong đầu vẫn còn có chút e ngại rằng nhớ ngộ Liên hiện ra rồi hù dọa bà thì sao. Nhưng cả đêm hôm ấy bà Quỳnh ngủ say, cái giấc ngủ của bà nó ngon lành lắm, thẳng một giấc cho đến sáng và không có chút mộng mị nào cả. Bước xuống giường với một vẻ mặt rạng người, bà Quỳnh vươn vai mấy cái, trong đầu xuất hiện suy nghĩ. Thế mà lão thầy kia bảo con Liên nó là quỷ, rồi không làm gì được nữa. Chắc ông ta định chiêu dụ mình tin, rồi bọn rút tiền đây. Đúng là thời buổi bây giờ chả tin ai được. Thế nhưng khi bước sang phòng của em trai, bà bắt gặp ngay Hào đang ngồi thu lu trên giường, cặp mắt mở to chừng để sợ hãi. Hào, mày sao thế này? Chị Quỳnh ơi, chị cứu em với. Sao? Mày lại thấy nó nữa hả? Vâng, con Liên nó về rồi. Nó còn dắt em qua phòng chị, nắm lấy cổ chân của chị nữa. Nó bảo lần này nó nhất định phải đưa chị theo cùng. Nghe tới đây thì bất giác bà Quỳnh đưa mắt nhìn xuống chân của mình. Và cũng chẳng mất quá nhiều thời gian để bà chần chừng cặp mắt lên. Cái gì thế này? Ngay cổ chân của bà Quỳnh bấy giờ có một vết bầm đen, giống như hình thù của một bàn tay ai đó nắm lấy vậy. Hào lúc này thốt lên nói chen. Đúng nó rồi đó, đúng là nó về rồi chị ơi. Nỗi sợ làm cho bà Quỳnh lảo đảo mấy giây rồi ngã quỵ xuống đất, bất tỉnh nhân sự. Đến lúc tỉnh dậy bà nhận ra mình đang nằm trên giường bệnh, xung quanh là mấy đứa con và ông Hải. Anh ơi, em thấy trong người sao rồi? Sao em lại ở đây? Anh đang uống cà phê trên chợ, nghe cái thằng Hảo nó gọi điện. Hai chị em rốt cuộc đang gặp chuyện gì mà trong lúc nào cũng cứ như bí hiểm thế hả? Không có gì đâu. Bà Quỳnh lắc đầu nguầy nguầy, bất giác nhìn xuống chân của mình, vết bầm đen hình bàn tay không còn nữa. Tuy nhiên nỗi sợ thì vẫn còn hiện hữu và thầm nghĩ. Nếu cứ để như vậy, mình chắc chắn bị con Liên nó tra tấn tinh thần đến chết. Không, không thể như vậy. Mọi thứ mới chỉ bắt đầu thuận lợi đi thôi mà. Anh ơi, thằng Hạo nó đâu rồi hả? Nó bảo có việc cho nên nó về trên thành phố. Nó còn nhắn khi nào em tỉnh dậy thì gọi cho nó biết. À vâng, em biết rồi. Trở lại với nỗi sợ đang chế ngự tâm hồn của mình, thế là lại thêm lần nữa, bà Quỳnh dò hỏi tìm một ông thầy khác cao tay ấn hơn, có thể giải quyết được vấn đề cho bà. Nhưng nhờ ai cũng vậy, bà chẳng thu được thứ mà mình cần. Và rồi trong cơn bế tắc thì mấy ngày sau, Hào từ trên thành phố gọi về. Alo, chị Quỳnh hả? Tao đây, mày gọi có chuyện gì không? Chị còn mơ thấy con Liên không? Tao... Vậy chắc là có rồi, nhưng mà chị đừng lo. Em mới tìm được một ông thầy cao tay ấn lắm. Em được một người bạn giới thiệu. Có linh nghiệm không? Có chứ. Hai hôm nay em thử rồi, không thấy con Liên hiện về. Nên bây giờ em gọi điện để cho chị thử xem. Nếu chị còn thấy nó thì tìm đến ông thầy này. Biết đâu ông ta sẽ em... Được được. Mày mau gửi thông tin mau lên. Vâng ạ, em gửi ngay. Giữa trưa nắng, bà Quỳnh tìm tới một cái am thờ nhỏ nằm gần ngoại thành. Cách quê nhà của bà tới hơn 100 cây số. Bên ngoài cánh cổng có đặt tượng của 2 con mãng xà lớn, sơn vết phần lưỡi đỏ chót. Có chút rợn rợn, tuy nhiên bà vẫn cố gắng nén lại cơn sợ hãi của mình để tiến vào bên trong. Sự kỳ quái vẫn tiếp diễn khi mà người kia không trực tiếp ra mặt gặp bà qua một lớp màn che khá dày, đến nỗi bà chỉ choáng váng thấy dáng vẻ của đối phương mà thôi. Nữ kia, tới đây có chuyện gì? Dạ con chào thầy, cho con xin được thầy cứu giúp. Nói cho nữ biết, nữ hiện đang bị một vong oán khí rất nặng đeo bám. Nếu không kịp thời hóa giải, chỉ trong một thời gian ngắn nữa thôi, nữ sẽ nhận lãnh một cái kết thê thảm đấy. Sự sợ hãi của bà Quỳnh lúc này càng dâng lên tột độ. Bà chắp tay cùng mình lại quỳ rạp xuống đất rồi ú ớ. Thầy à, con xin thầy mà. Coi như con xin thầy, thầy làm ơn cứu giúp con. Con cắn rơm cắn cỏ con lại thầy. Giờ nữ lại tạ ta có đâu ích gì. Cốt là ở đây, là vong kia không chịu tha cho nữ. Giữa hai cái người chắc phải có thâm thù đại hận lắm. Con sao? Ở tận đây rồi còn nói dối. Nếu vậy thì mời nữ về đi. Chứ dối trá như vậy thì trời cũng không cứu được đâu. Không à, con không dám nói dối. Con không dám. Đây là vong hồn em gái của con. Nó bị con vô tình làm chết. Có phải vô tình không? Con... Bà Quỳnh thuật lại toàn bộ chuyện mà mình làm. Nghe xong giọng nói kia phát ra những tiếng cười. Ở lần đầu lúc xảy ra xô xát thì còn có thể nói là vô tình. Nhưng ở lần thứ hai, nữ biết em gái của mình đang trong cơn hấp hối lại còn bỏ đi. Cái này tức là tội thế chết không cứu, ngang với giết người đây. Trời đất ơi, con lạy thầy. Thầy làm ơn cứu con biết tội của mình rồi. Con không dám nữa đâu. Ông thầy lúc này liền nói: rồi, nữ cứ bình tĩnh đi. Theo như lời của nữ kể thì nữ có lấy một món đồ trang sức của em gái mình. Dạ vâng ạ. Bây giờ những món đồ đó đâu, còn giữ hay là mất? Dạ thưa con giữ ở nhà mình. Từ hôm ấy tới nay con không có dám động vào nó. Thế thì coi như ông trời vẫn còn mở cho nữ một con đường sống. Bây giờ nữ tức tốc về nhà, lấy món đồ đó mang tới mộ của em gái nữ, để ở đó để tạ lỗi. Ngoài ra hình như nhà nữ có theo đạo Phật phải không? Dạ vâng. Nhưng mà nhà chồng con thôi, gia đình anh ấy theo đạo Phật. Trong nhà có bàn thờ chứ không phải con. Nữ không theo đạo thì càng tốt. Xây ngược bức tượng Phật đang thờ vào bên trong, sau đó sinh hoạt như bình thường. Thế đối phương không nói gì tiếp, bà Quỳnh liền tò mò: ủa thầy, như vậy đã xong à? Xong rồi. Sao lại đơn giản như vậy? Con tưởng ca khó như vậy thì phải làm phép nhiều lắm. Cái này thì nữ yên tâm, trong thời gian nữ về nhà tôi ở đây mới bắt đầu làm lễ. Bởi cái lễ này lớn và bí mật, không thể để cho người ngoài biết được. Thôi, nữ cũng đừng hỏi nhiều, mau chóng về chạy theo làm theo những gì tôi dặn đi. Vâng ạ, con đi ngay. Theo lời của ông thầy bí ẩn kia, bà Quỳnh tức tốc chạy về nhà. Đến nơi bà lục lọi trong đáy tủ quần áo, moi ra một chiếc túi vải màu vàng. Bên trong gồm chiếc nhẫn và sợi lắc bạc của Liên. Đúng 5 giờ chiều bà mang nó ra ngoài mộ của em gái. Không biết có chút tác động nào từ Liên hay không mà bầu trời xám xịt như sắp có cơn giông bão kéo qua. Tại đây bà đặt mấy món đồ lên tấm bia mộ rồi thắp hương lâm dâm khấn vái. Liên à, tao trả lại đồ cho mày đây Liên. Tao xin lỗi mày nhiều lắm, mày tha thứ cho tao. Tao dù sao cũng là chị của mày, chẳng lẽ mày lại muốn hại tao chết. Tiếp đến sau khi trả đồ xong thì bà Quỳnh quay trở về nhà, thực hiện nốt bước cuối cùng trong lời của ông thầy bí ẩn. Bức tượng Phật được bà xoay mạnh vào bên trong vách tường, có vẻ như cảm giác đang dần quay trở lại. Khi đêm ấy bà thấy người của mình thoải mái lắm, giống như vừa chút được một gánh nặng vậy. Nhưng rồi đến khi chưa kịp tận hưởng sự khoái chí này thì bà lại một lần nữa trông thấy vong hồn của Liên. Ngoại hình của cô đáng sợ tới mức khiến cho từng tế bào trên người của bà Quỳnh như ngưng hoạt động. Liên bấy giờ đang trong trạng thái phân hủy, máu thịt bong ra từng mảng, kèm theo một mùi hết sức kinh dị. Bà Quỳnh lắc đầu cố cấu véo vào người của mình. Không thể nào, không thể nào là thật. Ta đã làm theo lời của ông thầy dặn rồi, mày không thể có thật. Liên cười ré lên đầy kinh sợ. Cô lướt tới gần của người chị mình rồi bằng một chất giọng âm vang: chị Quỳnh, em nhớ chị lắm. Bấy lâu nay em không thể thường xuyên gặp chị, nhưng bây giờ thì khác. Em sẽ gặp chị mỗi đêm. Em sẽ cho chị tận hưởng cảm giác giống như em hôm đó vậy, nghe chị. Không. Gần sáng bà Quỳnh bừng tỉnh, cả người lúc này không còn chút sức lực nào cả. Hai mắt của bà mở to trừng trừng nhìn lên trần nhà. Miệng của bà bấm được mấy câu không trọn vẹn. Sao lại thế này? Mình đã làm theo đúng lời dặn rồi cơ mà. Phải đến tận trưa hôm sau thì sức lực của bà Quỳnh mới có chút hồi phục trở lại. Không chút chần chừ bà bắt xe lên thẳng cái am thờ hôm qua. Nhưng đến nơi đập vào mắt của bà lúc này là một tòa nhà bỏ hoang. Đến cả hai bức tượng còn rắn lớn ở ngoài cầm cũng đâu thấy nữa. Hỏi vài người dân lân cận thì họ đều lắc đầu, bảo ở đây không có ông thầy nào hết. Chỉ có hai bà hôm trước, một nhóm người kéo tới đây trang trí lại, đem đặt bức tượng trước cầm rồi bảo đoàn làm phim mà thôi. Cái gì? Đoàn làm phim? Bà Quỳnh trừng mắt sừng sốt, như sừng nhớ ra điều gì, bà liền gọi cho Hảo để hỏi cho ra nhẽ. Chuông đổ dài một hồi lâu thì đầu dây bên kia mới có tín hiệu hồi đáp. Alo, Hảo mày đấy hả em? Vâng hả em đây. Mày có cho nhầm địa chỉ không? Sao cái ông thầy hôm qua ông ta biến mất rồi? Em xin lỗi. Mày nói cái gì? Mày nói cái gì vậy? Nữ kìa, nữ còn chưa chịu đi về hay sao? Một giọng nói thè thè bất ngờ vang lên từ trong điện thoại, làm cho bà Quỳnh giật mình. Bà cũng nhanh chóng nhận ra, giọng này giống hệt giọng của ông thầy bí ẩn hôm qua. Nhưng mà không, nói chính xác thì phải là giọng của ông thầy kia có phần giống với giọng của Hảo lắm. Chị Quỳnh, em xin lỗi chị. Giọng của Hảo trở lại bình thường, bà Quỳnh thì bây giờ ngờ ngỡ ra mọi chuyện, bà trừng mắt. Thằng chó, mày lừa tao hả? Tại sao mày lại đóng giả ông thầy đó? Ông ta hiện đang ở đâu? Là em đó, chứ không có ông thầy nào cả. Chị Quỳnh à, em biết tất cả mọi chuyện chị làm rồi. Mày đùa tao? Không, chị đừng nghĩ em biết là do chị kể hôm qua. Em biết từ lúc cái Liên nó hiện hồn lên, nó khóc lóc kể với em mọi chuyện. Bắt đầu em không tin, nhưng càng ngày tần suất nó hiện lên rồi khóc lóc kể với em càng nhiều. Thế là em mới quyết định làm một kế hoạch để thử xem suốt cuộc có phải chị là người đứng sau cái chết của nó không. Còn nữa, không phải ngẫu nhiên là Liên nó hiện hồn lên tìm em đâu. Ban đầu nó tìm thấy chị nhưng không được, vì gia đình của chồng chị có bàn thờ Phật trong nhà. Hễ vong hồn con bé tới gần thì đều bị đánh bật ra, cho nên nó không còn cách nào khác, mới phải nhờ em để tạo nên cái màn kịch này. Mày im đi. Tao không cần biết mày thông đồng với con Liên làm gì tao. Nhưng tao cảnh cáo cho mày, mày không yên với tao đâu. Chị đừng có nói vậy. Chuyện bây giờ chỉ cần làm là ăn năn sám hối. Em cũng đã khuyên nhủ con Liên rằng hãy nương tay cho chị vì còn có chồng có con. Nhưng quyết định giờ đây là của nó, em không thể can dự. Hy vọng chị sẽ bình an. Cô gọi tới đây chấm dứt, bà Quỳnh sợ hãi tới mức đánh rơi chiếc điện thoại xuống đất. Cả ngày hôm ấy bà tiếp tục tìm hết thầy nọ đến bà kia, nhưng hễ ai trông thấy gương mặt của bà thì đều lắc đầu từ chối. Ngày đêm hôm ấy bà lại trông thấy Liên hiện ra. Cô lao tới cấu xé để trả thù. Lúc thức dậy thì bà đau nhức như thể chết đi sống lại. Bà cũng thử xoay lại cái pho tượng Phật trên bàn thờ, nhưng nó không còn tác dụng nữa. Chỉ vòn vẹn hơn một tháng, chẳng ai có thể nhận ra bà Quỳnh. Bà lúc này gầy đến trơ cả xương, hai gò má teo tóp lại, còn tinh thần thì gần như kiệt quệ. Hay nói đúng hơn là bà đã hóa điên, suốt ngày đóng cửa nằm yên trong nhà kêu khóc. Thế không ổn, lại sợ ảnh hưởng tới con cái, ông Hải đành nhờ người đưa bà vào bệnh viện tâm thần để điều trị. Vì phần của Hảo, anh cũng chẳng học hành gì nữa, mà đón cô Yến từ dưới quê lên chăm sóc. Anh cũng dùng số tiền mình có được từ cái chết của Liên để mở một cửa hàng qua mạng. Nhờ đó cuộc sống của hai mẹ con được đảm bảo. Còn bà cô Yến gần như lấy lại được sự minh mẫn của mình. Chỉ có điều bà chỉ bảo mình có hai người con là Hảo và Liên. Còn khi nhắc đến Quỳnh thì bà đều lắc đầu, phì cười rồi nói. Cái con giết người ấy nó không phải con tao. Nó không phải con của tao. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện